Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2338. Sắc mặt của Trương Hiểu Lộ không vui lắm nhưng lại sợ Mạnh Khả Phi lừa cô ta, cho nên cô ta có kìm nén không phát tác, quyết định vẫn nên hỏi Đường Viên Viên trước, sau khi làm rõ mọi chuyện mới tính tiếp. Châu, dù người ta không phải là anh em ruột thì sao chứ, chuyện đó chả liên quan gì, chỉ cần Đường Viên Viên không cướp người của cô ta là được. Cô ta hít sâu một hơi, ép bản thân nở một nụ cười tươi như hoa. Chúng tớ ăn xong rồi. Ăn xong rồi, Đường Viên Viên cúi đầu thất vọng. Vậy các cậu, chúng tớ tới đây chủ yếu là muốn hỏi cậu một việc thôi. Chuyện gì vậy? Đường Viên Viên ngây ngốc hỏi dò. Lần này cậu giảm béo là vì sao thế? Trước đó không phải Vân rất tốt sao, vì sao đột nhiên muốn giảm béo? Câu hỏi Trương Hiểu Lộ đưa ra khiến Đường Viên Viên có chút khó xử. Cô không ngờ tới vấn đề duy nhất đối phương muốn hỏi lại là chuyện này, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Tớ cảm thấy mình quá béo rồi nên mới muốn giảm cân thôi. Nhưng mà trước đó cậu có cảm thấy như vậy lần nào đâu. Vì sao lại đột nhiên cảm thấy mình béo chứ? Nói đến chuyện này, Đường Viên Viên im lặng. Sao cậu lại không nói gì? Trương Hiểu Lộ có chút sốt ruột đập nhẹ lên bàn. Chẳng lẽ cô thật sự thích Vuốt Chì Diệt Thù giống như lời Mạnh Khả Phi nói sao? Cậu ta chỉ là một con bé mập ngốc nghếch mà cũng dám mơ tới việc cướp người đàn ông của cô ta. Cô ta kích động quá mức khiến Đường Viên Viên có chút khó hiểu, nhưng mà vẫn mở miệng giải thích. Trong thời gian nghỉ Tết nếu ra ngoài chơi sẽ bị người khác ghét bỏ. Bị người khác ghét bỏ sao? Viên Nguyệt Hàn nheo mắt lại. Sao có thể ghét bỏ cậu được? Có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ ý cậu là sau khi bị người khác ghét bỏ cậu mới muốn giảm béo? Sao? Không phải vì nguyên nhân nào khác nữa à? Nguyên nhân khác đương nhiên cũng có, phần lớn nguyên nhân là bởi vì anh trai, nhưng cô cũng không có ý định nói chuyện này với hai người họ. Tuy rằng cô có quen biết hai người họ cũng đang là bạn cùng phòng nhưng Đường Viên Viên không hề có mối quan hệ bạn bè thân thiết với hai người họ. Điều này thuộc về bí mật của cô chỉ từng nói cho hai người là Mạnh Khả Phi và mẹ mình, tất nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai khác nữa. Cho nên cô lắc đầu, không phải, trong nháy mắt Trương Hiểu Lộ không biết nên nói gì cho đúng nữa, không ngờ Đường Viên Viên lại phủ nhận. Chuyện đó, tớ nghe người khác nói cậu và anh trai cậu không phải anh em ruột, chuyện này là thật sao? Đường Viên Viên không hề nghi ngờ gì, gật đầu. Đúng vậy, chúng tớ vốn dĩ không phải là anh em ruột mà. Cậu nói gì cơ? Trương Hiểu Lộ đột nhiên đứng bật dậy, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Cê Lếu. Như hai người không phải anh em ruột, vậy cậu sao lại lừa gạt tớ nói anh ấy là anh trai cậu? Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt của Đường Viên Viên hiện lên vẻ hoang mang. Tớ và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, vẫn luôn chạy theo gọi anh ấy là anh trai mà. Vậy sao cậu lại không nói cậu và anh ấy không phải là anh em ruột chứ? Các cậu có hỏi tớ đâu? Cô cần phải giải thích sao? Cô cảm thấy chuyện này nhìn qua cũng không phải là vấn đề gì lớn mà. Vấn đề này khiến Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn không biết phải trả lời lại như thế nào, bởi vì bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy không có vấn đề gì giống như Đường Viên Viên đã nói, từ nhỏ gọi người đó là anh trai, người ta hỏi đó là anh trai cậu sao thì chắc chắn sẽ nói là đúng vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không hỏi lại những chuyện khác thì chẳng lẽ người ta còn phải chủ động nói với mình là họ không phải ruột thịt nữa chắc? Dựa vào đâu chứ? Đúng là không sai, nhưng trước đó Trương Hiểu Lộ đã bị lừa nên tâm trạng lúc này vẫn vô cùng buồn bực. Cách chương.